Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 cương tí dịch. Ngoài trăm dặm một chiếc xe chiến thuật bên trong cảnh tượng. Ở X9500 trước mắt hiện lên, hắn nhìn thấy một tên tóc trắng đen sắc thiếu niên, chính chỉ huy tiền tuyến hành động, hướng tây bắc 80 km trái phải, là Ma Sơn hạt nhân. Hủy diệt nó. X9500 rất yêu thích địa cầu văn minh một câu nói mọi việc dự tác lập. Không dự tác phế. Lần hành động này trước, hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Thậm chí học tập Hán ngữ, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga này 4 môn tiếng địa cầu nói. Sở dĩ, Mã Nhiên lời nói, hắn cũng có thể nghe hiểu. Thú vị. X9500 sờ sờ mũ giáp. Dĩ nhiên phát hiện vị trí của ta. Nhìn phản ứng của hắn, không giống như là thông qua báo trước năng lực được tin tức. Tình báo siêu tập năng lực so với dự tính còn muốn hơi lợi hại một điểm. Nghĩ tới đây, X9500 bỗng nhiên cười nhạt lên. Sinh ra ở văn minh cấp thấp, chính là ngươi lớn nhất bi ai rồi. Còn cờ trong tay thiếu thốn ngươi, biết đến càng nhiều liền càng là tuyệt vọng. Làm tốt nhận rõ hiện thực chuẩn bị tâm lý sao? X9500 hai tay kéo động tại chỗ địa đồ. Xoa động thủ chỉ, màu xám quang xương ở hắn giữa ngón ngưng tụ thành một cái thẻ. Thẻ tính chất, tựa hồ là thủy tinh. Toàn thân hiện ra màu xám cho nhạt trạch. Phía trên vẽ ra số lượng rất nhiều. Tỏa ra ánh kim loại hình người pho tượng. Trước tiên nghiền nát 3 viên này quân cờ. X9500 ung dung thong thả thao túng hình chiếu địa đồ. Đem thẻ bỏ vào 3 cái chấm đỏ nhỏ trên. Ở trong tuyệt cảnh, nỗ lực dẫy giụa đi. Trải qua thống khổ cùng tuyệt vọng, trở thành anh hùng. Là ta cung cấp càng chất lượng tốt tâm tư tinh túy. Chính là số mệnh của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, trong sương mù dày đặc. Công thành tiểu đội 3 người chính ngược dòng mà đi. Nhân loại chạy băng băng cao nhất tốc độ thay đổi trong chớp mắt là 44.722 km/h, là do Jamaica phi nhân Bow sáng tạo. Dựa theo số liệu này để tính, 80 km cũng cần gần 2 giờ. Huống chi, số liệu này là điền kính chạy cự ly ngắn ghi chép. Không thể trực tiếp sử dụng đến chạy cự ly dài trên. Đối với thể năng vượt qua nhân loại bình thường cực hạn Mã Nhiên mà nói, 80 km chỉ là làm nóng người mà thôi. Chạy xong sau, thậm chí ngay cả mồ hôi đều sẽ không ra một điểm. Công thành tiểu đội 3 người nội khí tu vi thấp hơn. Nhưng cũng các có bản lĩnh. Tô Sắc Vi trực tiếp phát động ngự không. Bay vào trong sương mù dày đặc. Nếu như không phải vì phòng ngừa cùng hai tên đội hữu tách rời. Nàng liền 1 giờ đều chưa dùng tới. Là có thể chạy tới Mã Nhiên vạch ra địa điểm. Chu Hàm Dịch tu luyện thất toàn kiếm đạo thành công. Dục kiếm có cách, cảnh giới ngày càng tăng trưởng. Hắn gánh vác trường kiếm một đường đi nhanh. Không chỉ có không cảm giác uể oải, phản lại cảm thấy một luồng nội khí hóa thành linh tính. Ở tự thân cùng Chử Vũ kiếm ở giữa chảy xuôi. Thể lực không giảm mà lại tăng. Càng dùng càng nhiều, càng là phát chân lao nhanh. Càng cảm giác tinh lực dồi dào. Hắn biết. Đây là Mã Nhiên lưu ở trong cơ thể mình nội khí ở có hiệu lực. Cho tới Phạn Hải Hào. Trên lý thuyết tới nói. Hắn chỉ có nội khí nhất đoạn tu vi. Quốc nội học xã bên trong. Mạnh hơn hắn người vô số kể. Nhưng hắn hiện tại. Lại có thể chăm chú đi theo Tô Sắc Vi cùng Chu Hàm Dịch phía sau. Không cảm giác được bất luận cái gì uể oải. Mã Nhiên nội khí gia trì là một mặt. Mặt khác. Vạn Hải Hào gánh vác Thảo Lư học xã phát xuống chế tạo trường kiếm. Một tầng nhàn nhạt uy ánh sáng màu lam bao phủ ở trên người hắn. Tựa hồ kéo thân thể của hắn. Để hắn hầu như không cảm giác được tự thân trọng lượng. Nỗ lực chạy băng băng. Vạn Hải Hào thấp giọng nói. Kiếm thủ. Cảm tạ. Lâm Cầu Bại nhẹ rên một tiếng. Linh hồn của ngươi cùng kiếm phách của ta. Kiếm hài quấn quanh ở đồng thời. Ta không mượn, ngươi cũng có thể lấy dùng. Vạn Hải Hào gãi gãi đầu. Không tiếp tục nói nữa. Tiếp tục đi đường. Kiếm thủ nói không sai. Theo thời gian trôi đi, hắn cũng càng ngày càng cảm giác được một cách rõ ràng Lâm Cầu Bại cùng mình ở giữa liên hệ. Vốn là, kiếm đạo của Vạn Hải Hào Thiên Phú căn bản không đáng nhắc tới. Hắn đối kiếm cũng không có Chu Hàm Dịch mê. Có thể kiếm đạo của hắn cảnh giới lại tí ti không kém hơn Chu Hàm Dịch. Tại sao? Bởi vì kiếm của Lâm Cầu Bại cùng hắn gút mắc cùng nhau. Chỉ là tình cờ thuyên chuyển nhỏ tí teo, cũng có thể làm cho hắn được ích lợi vô cùng rồi. Thời khắc cần thiết, Vạn Hải Hào thậm chí có thể thuyên chuyển Lâm Cầu Bại kiếm. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Có thể Vạn Hải Hào dù sao cũng là sinh ở mới Trung Quốc, sinh trưởng ở dưới Hồng Kỳ tốt thanh niên. Không trải qua cho phép tùy ý sử dụng sức mạnh của người khác. Vẫn là cảm giác trong lòng có chút băn khoăn. Bỗng nhiên, Vạn Hải Hào dừng bước. Phía trước Chu Hàm Dịch chẳng biết lúc nào đã đem Chử Vũ kiếm cầm trong tay. Ánh mắt sáng quắc nhìn hướng về phía trước. Làm sao rồi? Âm thanh của Tô Sắc Vi từ giữa bầu trời truyền đến. Chúng ta bị kẻ địch vây quanh rồi. Số lượng rất nhiều. Ba người vị trí. Màu xám sương mù dày lượn lờ. Không nói đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng rất khó nhìn thấy 10 mét ở ngoài tình cảnh. Đây là Tô Sắc Vi từ Dĩnh Xuyên học xã Vạn Hóa tới tay ấn tượng nhãn mác năng lực ở phát huy. Hiệu dụng rồi. Dứt tiếng không lâu. Vạn Hải Hào liền chú ý tới. Khói xám phía trước. Hơn trăm cái thân cao ở khoảng 2 mét bóng mờ chính chậm rãi tới gần lại đây. 30 mét, 20 mét, 10 mét, gần rồi, càng gần hơn rồi. Vạn Hải Hào rốt cục thấy rõ những kia tráng hán, bóng dáng. Bọn họ, không, phải nói là chúng nó. Những kia đường viền giống người tồn tại. Trên thực tế, là do kim loại cùng nham thạch xây mà thành. Nhìn qua cực kỳ công kênh. Lại có thể tự do hành động, cho người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Trong tình báo không có nói tới quá những thứ này. Vạn Hải Hào yết hầu khẽ nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái. Cảm giác trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Nhìn dáng dấp, không giết chết bọn họ. Không có cách nào tiếp tục tiến lên a, chưa từng có chân chính chiến đấu qua hắn. Lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Trái tim ầm ầm kinh hoàng, cả người tóc gáy nổi lên. Tô Sắc Phi bình thường luôn là một bộ không thế nào đáng tin đức hạnh. Có thể ở thời khắc mấu chốt, nàng hẳn là đáng giá tín nhiệm. Đối mặt cường đại như vậy mà số lượng rất nhiều kẻ địch. Vạn Hải Hào theo bản năng móc ra Trung Quốc đời thứ hai siêu phàm giả đặc chế bội thương, Liệp Long. Thảo Lư học xã chế tạo trường kiếm. Nhấc theo một cái vũ khí lạnh đi theo đám này máy móc đại quân vật lộn. Hắn căn bản không chút suy nghĩ quá. Đứng ở bên cạnh Chu Hàm Dịch nhưng là làm ra tuyệt nhiên ngược lại cử động. Chen, hắn trường kiếm ra khỏi vỏ. Không chút nghĩ ngợi trước mặt xông qua. Trong miệng còn nhắc tới rất có người phong cách lời kịch. 10 năm mài một kiếm. Sương nhận chưa từng thử. Hôm nay đem chỉ ra quân. Ai có chuyện bất bình. Vạn Hải Hào đánh mở an toàn, khép lại mắt trái, nhắm vào Chu Hàm Dịch bên trái đằng trước một cái sắt thép khôi lỗi. Đột nhiên kéo cò súng, oành, một tiếng vang trầm thấp, khác nào sấm sét cuồn cuộn, nồng nặc khói xám bị gây nên vòng tròn gợn sóng, thoát thang mà ra viên đạn, trên không trung lưu lại một cái trống không quỹ tích, phù phù. Chẳng biết lúc nào vòng tới Chu Hàm Dịch sau lưng một cái sắt thép khôi lỗi bị một thương bạo đầu. Theo tiếng ngã xuống đất. Bạch. Cùng lúc đó, Chu Hàm Dịch toàn lực vung ra một kiếm. Chặt đứt trước người khôi lỗi một cánh tay. Kim loại bị xé rách tiếng vang. Để người nghe ghê răng. Chu Hàm Dịch ngớ ngẩn. Phát hiện phía sau một bộ bị bạo đầu sắt thép khôi lỗi. Chính thử nghiệm cường điệu mới bò người lên. Hào ca. Bắn súng giỏi, tạ rồi, Vạn Hải Hào vẩy vẩy tê dại cổ tay, không chút biến sắc lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Không, không khách khí, ta sẽ tận lực giải quyết xa xa kẻ địch, chính các ngươi cẩn thận phía sau. Bình thường lúc huấn luyện, hắn hầu như chưa bao giờ bắn trượt bia, nói là bách phát bách trúng cũng không quá đáng rồi. Vạn Hải Hào căn bản không nghĩ tới, ở chân chính tác chiến thời điểm. chính mình chính xác dĩ nhiên sẽ rác rưởi đến trình độ như thế này. Chỉ đông đánh tây một thương, để hắn không dám lại cho Chu Hàm Dịch cung cấp hỏa lực trợ giúp rồi. Nếu là đội hữu không chết ở người ngoài hành tinh trong tay, ngược lại bị chính mình một thương bạo đầu. Vạn Hải Hào cảm thấy, chính mình khả năng đời này đều không mặt mũi rời đi Liên Thành rồi. Không chung, Tô Sắc Vi khoảng cách xa giết chết hai cái sắt thép khôi lỗi sau, có chút tê chảo, nàng dùng niệm động lực vấp ngã hai đầu bao hướng Chu Hàm Dịch sắt thép khôi lỗi. Trong đầu, tâm tư dường như trong chớp mắt vậy lấp lóe không ngớt. Nổ tung thương tổn quá thấp, đánh người vẫn được, đánh loại này không máu không thịt quái vật, chỉ có thể cạo gió, thuần túy là đang lãng phí năng lượng. Niệm động tiêu hao quá lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Huyết viêm ngược lại có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Trên căn bản một lần có thể giết chết một đầu. Nhưng, từ Tống Sở kia vạn hóa lại đây huyết viêm, triển khai năng lực tiêu hao dòng máu là môi giới, mà không phải đánh đổi. Chỉ dùng nó lời nói, kẻ địch còn không có giết xong, ta máu phải chảy khô sạch rồi. Quên đi, không muốn rồi. Từng cái từng thử đi, tổng có thể tìm tới chính xác đáp án. Vào lúc này, Liễu Hoa Điệp thanh âm ôn hòa ở nàng đáy lòng vang lên. Mã Nhiên, để ta cho ngươi biết, dùng khu nước phối hợp nguy hiểm điện vực, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.